Điều này đã liên quan đến bí mật tình báo. Nếu tôi hiểu đã biết được, vậy thật sự có thể trong hải quân bản bộ đã cài đặt kim bom. Nếu như hải quân bản bộ bị tiêu diệt, thì chiến dịch này sẽ không chỉ phá tan hải, tặc dầu trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà bọn họ cũng sẽ mất hết thể diện. Hải quân bản bộ chính là thể diện, là uy tín của công lực. Vèo một tiếng, Aokiji lưu lại một đạo băng lăng tại chỗ rồi biến mất. Tô Hiểu không ngăn cản. Hiện tại, việc cùng Aokiji liều mạng chẳng đem lại lợi ích gì. Dù có thể giết chết đối phương, Tô Hiểu cũng sẽ vì trọng thương mà không thể tiếp tục chiến đấu. Dẫn đến ba tuyến nhiệm vụ thất bại, Aokiji biến mất rất nhanh. Ngay sau đó xuất hiện tại đài xử phạt, cùng Sengoku thấp giọng trao đổi điều gì đó. Sengoku trừng mắt lên, lập tức gọi lệnh truyền, trên chiến trường băng giá, Tô Hiểu ngửa đầu nhìn về phía mai nhân, Little Ors. Đối phương quả thực là một mục tiêu sống, nhưng cũng đủ sức hấp dẫn, sự chú ý. Tô Hiểu chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để mở ra một con đường, nhằm để Little Ors dẫn theo đám hải tặc tiến vào cảng. Chỉ khi nào hắn có thể thu hút sự chú ý của hải quân, hắn mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo. Về việc Little Ors có sống hay chết, hắn sẽ tùy thuộc vào vận may của đối phương. Tô Hiểu không phải là người của băng hải tặc dầu trắng, ngoài nhiệm vụ chính là cứu Ace, những người khác sống hay chết chẳng liên quan gì đến hắn. Tiến vào chiến trường, Little Ors tỏ ra vô cùng hùng hổ, thanh đại khảm đao khổng lồ trong tay hắn bổ xuống một cách mạnh mẽ, tạo thành một vết chém rộng lớn. Một vài tên người khổng lồ trung tướng muốn ngăn cản hắn, nhưng làm sao có thể so với sức mạnh và hình thể của hắn. Sự chênh lệch quá lớn, chẳng khác nào tuyệt vọng. Đùng, đại khảm đao bổ xuống mặt băng, khiến một đám hải tặc bị sóng khí hất văng lên trời, kêu thảm thiết. Ace, ta đến cứu ngươi rồi. Tiếng là của Little Ors vang vọng khắp chiến trường. Trên đài xử án, Ace đầy mặt thống khổ. Hắn rõ ràng biết Little Ors đang là mục tiêu sống lớn nhất trên chiến trường, nhưng hiện tại hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng đó nhìn. Cảm giác này thậm chí còn đau đớn hơn cái chết. Hắn thầm nghĩ, nếu ta chết, tất cả những người trong nhà sẽ chạy trốn. Nhưng nếu ta chết, mọi người sẽ cảm thấy thế nào? Họ sẽ cảm thấy thất lạc và tuyệt vọng. Những suy nghĩ hỗn loạn này hiện lên trong tâm trí Ace khi hắn quỳ trên mặt đất, cơ thể dướn về phía trước. Tiếng lanh canh của xiềng xích vang lên, hắn chỉ có thể quỳ nhìn, mà điều đó còn đau đớn hơn nhiều so với cái chết. Đây là cái giá phải trả để trở thành hải tặc, Ace thầm nghĩ. Một tiếng nói đầy khí phách từ Sengoku truyền đến. Ace cúi đầu, lòng biết rõ rằng với lập trường khác biệt, chẳng có lý lẽ nào có thể thuyết phục hắn. Trên chiến trường hỗn loạn, càng ngày càng nhiều hải quân và hải tặc va chạm, khoảng cách giữa họ chỉ còn 1-2 mét. Chỉ cần múa đao là có thể dễ dàng chém tới. Little Ors, cách đó không xa, cầm đại đao trong tay, Tô Hiểu đang cúi thấp thân thể, chuẩn bị thả người nhảy vào trong chiến đoàn. Oanh, mặt băng rạn nứt, Tô Hiểu rơi vào giữa đám hải quân, chu vi các hải quân đều sững sờ. Ngược lại, họ lại như hắn lao tới, chuẩn bị dùng chiến thuật biển người vầy giết hắn. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát một đòn từ trường đảo. Trong tay, hắn chảm long kiểm vung ra, một cái đầu lâu bay lên, nhanh chóng dứt khoát, bum, bum, bum, những tiếng vang rồn rập, ánh chảm lan tỏa khắp nơi. Hơn 10, tên hải quân quanh hắn ngã xuống theo tiếng, ánh đao không ngừng, tiếp tục chảm nát một mảnh hải quân. Dù Tô Hiểu đã hạ gục một nhóm hải quân, nhưng số lượng của bọn chúng quá đông, chỉ mấy giây sau, khoảng trống đã được lấp đầy, và bọn hải quân lại vây giết hắn. Ầm, Tô Hiểu đạp gãy một tên hải quân, tiếng vang giòn giã phát ra, một cây đao chém vào bắp chân hắn, lớp tinh thể bảo vệ bắp chân không chút tổn thương. Tô Hiểu chỉ cảm thấy một cơn chấn động, mới vừa múa đao chạm xong một tên hải quân, một đạo tiếng gió xé mạnh kéo tới. Là Soru, Tô Hiểu đưa cánh tay trái lên, vừa vặn đón lấy một ngón tay, đưa thẳng vào tai hắn, rồi duỗi tay, nắm lấy một tên hải quân ở yết hầu. Thạch cài, tên hải quân bị Tô Hiểu nắm lấy yết hầu hét lên một tiếng, cánh tay nhấc quyền đập về phía đầu Tô Hiểu. Rắc, khi vừa muốn vung quyền, hải quân đột nhiên biến thân thành thi thể. Tô Hiểu vung tay quàng thi thể ra, đập xuống vài tên hải quân khác, chỉ thấy Tô Hiểu chân hắn dẫm lên mặt băng. Một chiếc trường đao bay vút lên, hắn nhấc chân, thực hiện cú đá mạnh vào chuôi đao, khiến trường đao xuyên qua không khí, đâm thủng lòng ngực một tên hải quân phía sau. Cùng với lực mạnh mẽ của đao, tên hải quân đó bị đẩy lùi mấy bước, làm cho trường đao xuyên qua ít hầu một tên hải quân khác. Chỉ trong khoảnh khắc, một mảng lớn hải quân ngã xuống. Lần này, không tên hải quân nào dám xông lên nữa. Bọn họ đứng thành một nhóm, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ nhìn Tô Hiểu. Hắn vẫn giữ ánh mắt bình thản, quan sát xung quanh. Những hải quân này không phải là những chiến binh được huấn luyện chuyên nghiệp. Nhiệm vụ chính của họ là bắt hải tặc. Hắn vừa mới giết một đám, giờ đây bọn họ lại không dám tiếp tục tiến lên. Các ngươi sợ rồi sao? Tô Hiểu nói, ánh mắt lướt qua xung quanh, máu tươi từ mũi đao nhỏ xuống. Hắn đang cố ý khích tướng. Cách hắn khoảng 30 mét, một tên khế ước giả dạng độc lang chậm rãi lùi lại, tránh khỏi sự chú ý của Tô Hiểu. Loại khế ước giả cấp bố này khá nhiều trên chiến trường, trong đội ngũ hải tặc dầu trắng cũng có một số. Giết hắn, chúng ta là đại diện chính nghĩa của hải quân, tên độc lang khế ước giả hét lên, dù bản thân hắn đang lùi về phía sau. Đừng sợ, hắn chỉ có một mình mà thôi, tiếng nói tiếp tục vang lên, nhưng trong đám người vẫn có sự xì xào lo lắng. Từng tên hải quân lần lượt ngã xuống, cuối cùng một mảng lớn thi thể mới ngừng lại, phóng trục bay trở về, dừng lại trước người Tô Hiểu, sau đó phân thành hai tầng, rồi leo lên cánh tay áo của hắn. Tên khí ước giả độc lang nằm chết trên mặt đất, tay vẫn còn lướt qua vết máu trên mặt, cầu xin ý chí rất mạnh mẽ. Đừng lo lắng, các ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Tô Hiểu nhìn về phía đám hải tặc phía sau, bọn họ đang kinh ngạc nhìn hắn. Giết! Đám hải tặc tinh thần bừng tỉnh, nhanh chóng vượt qua thi thể trước mặt, lao về phía trước. Tô Hiểu hướng về phía đống thi thể trên mặt băng, ánh mắt lướt qua vài giây, rồi hắn đưa hai tay lên. Giết ta không công huân, ân, là như vậy, ta từng thử rồi. Tên khí ước giả độc lang nằm trên đất mở miệng, như ngay lúc đó, một bóng người cao lớn bay thẳng về phía Tô Hiểu. Khen, binh khí va chạm, Tô Hiểu khẽ hạ chân xuống mặt băng, dùng lực đẩy ra. Trong khi đó, tên độc lang khế ước giả nhanh chóng nhảy lên, quay đầu bỏ chạy. Một đoàn sương mù xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, lơ lửng giữa không trung. Người trong đó cầm một thanh vũ khí, giống như cây trường côn. Cây vũ khí này có một bên dài bao trùm tay, gọi là mười tay. Chủ nhân của nó chính là Smoker, thượng tá hải quân, người mang năng lực hệ Logia. Trái cây sương mù, Smoker lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Nửa thân trên của hắn là thực thể, nhưng nửa thân dưới lại là sương mù. Tô Hiểu đột nhiên nhảy lùi lại, không còn nhìn Smoker nữa. Hắn bước đi hướng về phía trước chiến đoàn. Hắn không nói câu, người đã chết rồi. Quen thuộc, Smoker, nửa thân dưới đã khôi phục thực thể, đột nhiên đứng lên trên mặt băng, phá vỡ trạng thái phóng trục. Trước ngực hắn, từng vết thương lan ra, từ cơ thể hắn lao ra. Tô Hiểu tiến lên một bước, dừng lại. Smoker sức sống lại bất ngờ ngoan cường, mặc dù đại lượng nội tạng bị tổn thương, nhưng hắn vẫn chưa lập tức chết. Xuất phát từ việc chưa bao giờ để kẻ địch có cơ hội thở, Tô Hiểu tiện tay chém ra một đạo ánh đao. Lèn kèn, một tiếng vang giòn, ánh đao chém trúng trường đao của Smoker, tạo ra một lỗ lớn trên thanh đao. Một tên hải quân nhanh chóng lao tới, che chắn trước người Smoker. Rõ ràng là tên này lại muốn chịu chết. Cà cà cà, hàn khí lan tràn xung quanh Tô Hiểu. Hắn cau mày, Aokiji lại quay về rồi. Ngươi chuẩn bị đối với ta bộ hạ làm gì? Tô Hiểu lạnh lùng nhìn về phía Aokiji. Lúc này hắn đang đi từ đám hải quân tới gần. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ và đám hải tặc, đồng thời nhằm vào đài xử phạt, nhưng không muốn gây sự chú ý quá mức. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ xa truyền đến. Aokiji nghe thấy âm thanh đó, liền liếc nhìn về phía nguồn gốc và dừng lại. Là dâu trắng, hắn vừa từ trên thuyền nhảy xuống. Đám hải tặc trên cảng không ít, dâu trắng rõ ràng muốn tự mình ra tay. Một khi dâu trắng đối đầu trực tiếp với những hải quân cấp cao, trận chiến này sẽ là giai đoạn kịch liệt nhất. Khi ấy, chiến tranh sẽ không còn xa kết thúc, và lúc đó, Tô Hiểu sẽ có thể thoải mái thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, trước khi mọi chuyện đến, hắn cần phải mang lại một niềm vui bất ngờ cho Sengoku. Aokiji cảm thấy tình hình bỗng trở nên lúng túng. Phía trước hắn là Tô Hiểu, bên cạnh là Dâu Trắng, đang vội vã tiến đến. Hỗ trợ còn chưa tới, Akainu đã ngồi chắc trên đài xử phạt phía sau. Kizaru đã bị Marco ngăn cản, còn Sengoku đang chỉ huy từ trên đài xử phạt, gáp ở dưới đài xử phạt. Tuy đã ngã xuống, nhưng vẫn đang do dự không biết có nên tham chiến hay không. Aokiji không phải là người thiếu suy nghĩ. Hắn hiểu rằng nếu phải đối mặt với cả Tô Hiểu và Dâu Trắng cùng lúc, cơ bản là hắn sẽ phải chuẩn bị hậu sự, một Tô Hiểu hắn còn không thể đánh bại. Huống chỉ là một người mạnh mẽ như Dâu Trắng. Cùng lúc đó, trên đài xử phạt, tiếng còng tay vang lên, cùm cụp, trong tai Sengoku, còng tay của Ace, một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất, đã được mở ra. Ace, trong trạng thái mơ màng, giơ cánh tay trái lên, không chỉ nhìn về phía Sengoku, mà còn lẩm bẩm một câu, các ngươi hải quân, hình cụ chất lượng thật kém. Sengoku ngạc nhiên nhìn Ace. Tình hình trở nên hết sức khó xử. Sau lưng Ace, con quái vật bố bố khẽ thở dài. Nhiệm vụ của nó chỉ là mở còng tay cho Ace mà thôi. Còng tay hải lâu thạch của Ace đột nhiên mở ra. Sengoku dù trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn lập tức tiến lên, nhặt còng tay hải lâu thạch lên, chịu đựng cảm giác vô lực toàn thân, rồi lại đem còng tay nặng nề đó đeo lại vào tay Ace. Khoảng cách xử tử Ace chỉ còn chưa tới 3 canh giờ, trên đài xử phạt. Chỉ còn Ace và Sengoku đứng đó, Sengoku biết việc tiếp xúc với còng tay hải lâu thạch đối với hắn, một trái cây năng lực giả, là rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn phải làm như vậy, thở phào nhẹ nhõm. Sengoku nhìn về phía nơi nghiêng xuống của đài xử phạt, nơi đó ẩn giấu một hình ảnh đen đen Muji. Hắn tuy rất muốn ngay lập tức bấm ngắt đoạn truyền hình đó đi, nhưng lại không thể. Chỉ đành để nó phát trực tiếp trên quần đảo Sabaody. Bong bóng nổi lên, mấy màn hình lớn hiện ra, các ký giả đối diện nhìn nhau, giữ im lặng, bằng không, thì cứ làm như không thấy vậy. Một phóng viên thức thời lên tiếng, vừa rồi, nếu tình cảnh ấy được truyền đi, chắc chắn sẽ trở thành lời đồn xấu không thể xóa nhòa trong lịch sử hải quân. Còng tay hải lâu thạch, chất lượng không tốt, mà đột ngột mở ra, điều này chẳng khác nào đáng khôi hài. Phóc, một phóng viên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Xung quanh, các phóng viên khác cũng bật cười, mặc dù nếu không phải có hơn 100 hải quân binh sĩ với sắc mặt tái xanh đứng xung quanh, họ đã cười lớn rồi. Trên đài xử phạt, Sengoku ngồi xổm sau lưng A, đánh giá còng tay hải lâu thạch, hắn đang suy nghĩ, không biết đây là do chất lượng của còng tay hay do ai đó cố tình làm. Sengoku vừa dứt lời, liền có một tên truyền lệnh quan nhanh chóng bước lên đài xử phạt. Hắn lại lấy ra một bộ còng tay hải lâu thạch. Đúng vậy, truyền lệnh quan vừa định rời đi, Sengoku lại mở miệng. Chờ đã, bắt được còng tay rồi, cẩn thận kiểm tra. Vâng, nguyên soái, truyền lệnh quan vội vã chạy xuống đài xử phạt. Ngay khi Sengoku xoay người, một tiếng vang giòn giã đột ngột vang lên, tiếng động ấy như một cơn ác mộng, khiến máu trên gò má Sengoku hơi giật lại. Hắn nhìn về phía Ace, kẻ đang bị còng tay ngược, con hải lâu thạch xiểm xích bị mở ra. Ace, Sengoku, bố bố uông, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn không? Ngươi, lên đài xử phạt. Sengoku chỉ về một tên thượng úy đứng dưới đài xử phạt. Tên này sửng sốt một chút, rồi cũng sắp bước lên đài. Nguyên soái, ta là, thượng úy vừa muốn giới thiệu tên mình và bộ phận của mình, thì Sengoku đã vỗ vỗ vai hắn, có một nhiệm vụ trọng yếu giao cho người, thuộc hạ nhất định, dùng hết khả năng. Thượng úy kích động đến mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Hắn đứng trước mặt nguyên soái, biết rằng đây có thể là cơ hội một đời, không chỉ được đối thoại với đại nhân vật, mà còn giúp ngài ấy hoàn thành trọng trách. Cảm giác tiền đồ như vươn ra từ cẩm thạch. Sau khi còng tay podcast đi, Ace, ngươi phải kiểm tra thật kỹ. Từ bây giờ, nhiệm vụ của ngươi là phải luôn canh chừng hắn, bất luận xảy ra chuyện gì. Thượng úy hơi mơ màng, nhưng rất nhanh, hắn chú ý đến chiếc còng tay hải lâu thạch rơi trên mặt đất, Sau lưng Ace, hắn vội vã bước lên phía trước, sau khi kiểm tra còng tay xong, Liên nửa ngồi nửa quỳ sau lưng Ace, hai mắt không rời, nhìn chăm chăm vào hắn, nhìn thấy tên thượng úy kia, hòa vào trong cảnh tượng, bố bố ngửa mặt lên trời nhìn. Chủ nhân của nó đang dần dần khuất xa, xem ngô cư đã bước vào cạm bẫy, hoặc có thể nói, đó là điều tất yếu. Ai bảo Sengoku là người sử dụng trái cây năng lực, khi đụng phải hải lâu thạch, thì toàn thân sẽ trở nên vô lực. Trên chiến trường, một tảng băng long khổng lồ nhô lên cao, mười mấy, bum, bum, bum, tiếng đao chém vang lên trong không khí. Tôi hiểu vùng đá, chém nát tảng băng long đang lao tới, dường như một cơn bão táp đang quét qua chiếc thuyền nhỏ. Tuy nhiên, chỉ có Aokiji mới hiểu, tình hình của tôi hiểu lúc này cũng không phải là không nguy hiểm. Hàn băng ngừng lan rộng, một khu vực đường kính gần 100 mét, giống như một biển mật đá đóng băng, xuất hiện trước mắt. Aokiji đặt tay lên mặt băng, miệng phun ra hàn khí. Trong không khí nhanh chóng xuất hiện những bông tuyết mịn màng, rắc, tiếng vỡ giòn tan vàng, lê nhọn băng vỡ vụn, tảng băng lớn rơi xuống. Trong đống băng vỡ, tôi hiểu đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó. Ice Age, Aokiji duỗi hai tay ra phía trước, nhiệt độ cực thấp từ người hắn tỏa ra, lan tràn ra xung quanh. Lần này, phạm vi của Ice Age không lớn như những lần trước, nhưng lại càng nguy hiểm hơn. Chỉ cần chạm vào những mảng băng mới hình thành, cơ thể sẽ bị đông cứng, gây ra tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến hoại tử. Tô Hiểu xuất hiện lại ngay trước tảng băng vỡ, trường đao trong tay hắn không ngừng vung lên, mỗi lần đao chém xuống, không chỉ phá nát tảng băng, mà còn tạo ra những tia chớp sáng loáng bay ra ngoài. Cuối cùng, Tô Hiểu chém nát một tảng băng lớn, ánh mắt hắn quét qua xung quanh, Aokiji đã biến mất. Mới vừa trước đó, Aokiji còn đứng trước mặt hắn, dưới chân, một cảm giác cảnh báo bất ngờ xuất hiện, Tô Hiểu liền nhảy lên, nhưng hắn vừa nhảy được nửa mét. Một bàn tay khổng lồ bằng băng từ dưới mặt đất vươn lên, nhắm vào hắn mà chộp tới. Chàm long thiểm trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, phá ra một tiếng leng keng, chém vào lòng bàn tay băng lớn, thần thể, hắn giữa không trung, đạp mạnh, lên chàm long thiểm một lần nữa, thực hiện một cú nhảy nữa. Tô Hiểu hạ xuống mặt băng, cách đó mười mấy mét, chàm long thiểm bị đóng băng, kẹt lại trong lòng bàn tay băng lớn. Bỗng, một tiếng nổ vang lên, băng vỡ vụn, nổ tung xung quanh hắn. Tô Hiểu giơ cánh tay trái lên, chè trước mặt, ánh mắt chăm chú tìm kiếm điều gì đó trong những mảnh băng vỡ. Một cơn gió lạnh bỗng từ dưới chân thổi tới, Tô Hiểu cúi thấp người, đồng thời đưa cánh tay phải ngang người. Lớp tinh thể băng nhanh chóng bao phủ lên cánh tay, oanh, sóng khí từ vụ nổ lan tỏa, thổi bay mảnh băng vỡ trong không trung. Aokiji đã xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, đá mạnh vào cánh tay hắn. À là là, người đào đi đâu rồi? Aokiji lên tiếng, đồng thời dùng sức ở đuổi, hàn băng nhanh chóng bao phủ, muốn đông cứng Tô Hiểu lại. Một tiếng cách vang lên, một lỗ thủng xuất hiện trên trán Aokiji. Đó là phóng trục của Tô Hiểu. Tuy nhiên, Aokiji đã sớm đề phòng chiêu này, không phải phóng trục đâm vào đầu hắn, mà là Aokiji đã điều khiển nguyên tố hóa, khiến cơ thể mình vỡ ra, tránh khỏi đòn tấn công. Mười mấy mét ngoài hàn băng, bàn tay lớn từ từ thu lại trên mặt băng, nhìn dáng dấp như là muốn đem chàm long thiểm mang vào trong biển, cuối cùng dẫn đến chàm long thiểm chìm xuống đáy biển, rầm một tiếng, bay đến bên tay Tô Hiểu, phóng trục phá nát, tái tạo lại hình dáng chàm long thiểm, nhưng lưỡi đao lại bị tái nhận tạo thành, chưa hoàn toàn ghép lại với nhau. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, khí chất lập tức thay đổi, trên người hắn một tầng băng lớn bị phá nát, khum, trường đao chém về phía Aokiji. Aokiji giơ tay trái lên, một cánh tay thuẫn hình thành từ hàn băng xuất hiện trên cẳng tay, vừa vặn ngăn cản đòn chém của Tô Hiểu. Đồng thời, Aokiji dùng tay phải, cây mũi nhọn dài gần 2 mét đã lao về phía Tô Hiểu. Mũi nhọn băng chùy lanh lảnh, rõ ràng có sức xuyên thấu rất mạnh, thẳng đến yết hầu Tô Hiểu. Cách cách một tiếng, trường đào chém vào băng thuẫn, phá nát một phần, nhưng Aokiji lại cảm nhận được cảm giác tóc gáy dựng đứng đứng, rầm một tiếng, tái nhận vòng qua băng thuẫn, một lần nữa tạo thành mũi đao, trưởng đạo chém tới, máu tươi văng ra, Aokiji bị cắt một vết thương ở cằm. Con người hắn co lại, hàn khí lập tức đông lại vết thương dưới cằm, Aokiji lùi lại nửa bước, đưa tay chụp vào vết thương dưới cằm. Một tiếng két vỡ lên, hắn mạnh mẽ kéo ra một khối da đã đông cứng dưới cằm, rồi hắn ném xuống đất, khối da cứng vừa chạm đất liền vỡ vụn, hai mảnh nhỏ toái nhện bay ra, tụ lại trên trường đao trong tay Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu biến đổi hình dạng, từ chuôi đao dài thành một thanh rapier mảnh mai. Hắn điều khiển thanh đao đâm thẳng về phía bàn tay băng lớn của Aokiji. Lúc này, bàn tay băng chỉ lộ ra một đoạn ngón tay, ầm ầm ầm, phóng trục xuyên thủng lớp băng, đâm vào bàn tay băng lớn, khiến nó vỡ nát. Tô Hiểu giơ tay lên, chảm long thiểm từ trong lớp băng bay ra. Bộp một tiếng, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lưỡi đao. Ta đao ở đây, Tô Hiểu hít sâu, phát lực, khiến lưỡi đao cắt qua lớp băng cứng rắn, phá nát nó. Cả quá trình chiến đấu diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một phút, nhưng vô cùng nguy hiểm. Dù là Tô Hiểu hay Aokiji, chỉ cần lộ ra một sơ hở là có thể mất mạng. Đùng, toàn bộ mặt băng chấn động mạnh, vài tên hải quân bị văng ra, máu tươi bắn tung tóe, vết thương trên người chúng giống như nước sa trên đất khô. Đây là thương tổn do sức mạnh của Guranomi gây ra. Kurarara, dâu trắng gầm lên, bước lớn lao về phía trước, trong tay cầm thế đao, cảm giác áp bức tỏa ra từ hắn, khiến Aokiji theo bản năng nắm chặt tay đấm. Dài phong cà, từng quả cầu dung nham bay thẳng về phía dâu trắng, nhưng hắn không hề dừng lại, mà bước tiếp không ngừng. Trong tay, thế đao vung lên, chém mạnh mẽ, từng đao chém nát những quả cầu dung nham. Vèo, một tia sáng vàng chói loà lao thẳng về phía lồng ngực sâu trắng. Hắn lập tức vung thế đao ngang trước người, và một vầng sáng trắng lóe lên từ thanh đao. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, sâu trắng vung mạnh cánh tay, đẩy lùi sức công phá. Akainu và Kizaru đều đã đến. Trước mắt, Kizaru đang ngăn cản Marco, hắn đang cùng một người cường tráng, vóc dáng khổng lồ, không giống nhân loại, chém giết dữ dội. Bên cạnh còn có một tiểu đồng trợ uy. Đứa bé trai này tuy có tướng mạo đáng yêu, nhưng lời nói thì lại thô bỉ. Ung ục, dung nham bốc lên, Akainu mặt âm trầm, trên người khoác âu, phục màu đỏ sậm, mở miệng, dâu trắng, thời đại của ngươi đã kết thúc rồi. Akainu nhìn chằm chằm vào dâu trắng, đồng thời dùng dư quang quét mắt về phía Moby Dick. Kế hoạch trước đó của hắn đã thất bại, bởi vì bị xúi giục bởi tên hải tặc kia, khiến cho bọn chúng chậm chạp chưa xuất hiện, không thể thực hiện được cuộc tấn công bất ngờ vào dâu trắng. Akainu và Kizaru ngăn trở dâu trắng. Đường đi. Tô Hiểu cùng Aokiji ở ngay gần. Kizaru thanh âm lười biếng chuyển đến. Đều là đại tướng. Kizaru và Aokiji khi còn trẻ từng hợp tác nhiều năm. Vì vậy Aokiji lập tức hiểu ý của đối phương. Aokiji tiến về phía dâu trắng. Tô Hiểu đem chảm long kiềm ngang trước người, khí thế đột nhiên tăng lên, bát chỉ kính, hào quang màu vàng từ người Kizaru tỏa ra, một cột sáng xuất hiện, bắn ra giữa không trung, chỉ trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Tô Hiểu, giải trừ trạng thái nguyên tố hóa, Kizaru hiện thân. Kizaru có tốc độ quá nhanh, Tô Hiểu hầu như theo bản năng giơ cánh tay lên, lớp tinh thể liền bao phủ cánh tay, ầm một tiếng, một quang hoạt nhanh như chớp đá vào cánh tay Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến mức trực cảm năng lực của hắn không thể bắt giữ kịp. Tô Hiểu chỉ có thể dựa vào phòng ngự đã chuẩn bị từ trước. Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới chạm đất, một gai nhọn đen kịt từ phía sau lao tới. Hắn nghiêng đầu tránh thoát, đồng thời quay lại đánh một cú khuỷu tay. Thanh cương ảnh năng lượng bọc quanh toàn bộ cánh tay, gai nhọn màu đen bị đánh tan vỡ. Một đám hải quân đứng bên trong, thân hình cao lớn, Moria âm hiểm cười vài tiếng. Kizaru, ta cùng ngươi đối phó hắn, hắn chết rồi. Tây đào kìa, và thi thể sẽ thuộc về ta. Moria nắm chặt trong tay một thanh cây kéo lớn, cây kéo bị tách thành hai đoạn. U, thực sự là hiếm thấy, Thất Vũ Hải lại tích cực như vậy. Kizaru không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Trong Thất Vũ Hải, ngoài Moria đang hạ tràng chiến đấu, còn có Kuma, Hancock, Doflamingo và Hawkeye tham chiến. Kuma không để lại dư lực khi đối phó với hải tặc. và khi hắn tiến vào cảng trước Little Orc, chính là lúc Kuma ra tay, còn Doflamingo, hắn đang cười lớn, dùng năng lực trái cây của mình, điều khiển một hải tặc đang kêu khóc, khiến tên hải tặc này giết chính thủy thủ đoàn của mình. Tiếng gào thét của Atmos, đội trưởng đội 13, có thể nghe thấy đầy sự tuyệt vọng, và thủy thủ đoàn của hắn cũng không kém phần tuyệt vọng. Hawkeye thì lại đang suy bảo Luffy, từ khí thế của hắn có thể nhận thấy rõ ràng là đang nhượng bộ. Xa hơn một chút, nữ đế Hancock dù tức giận vẫn phải kiềm chế, vì quanh nàng có quá nhiều hải tặc, nếu không, nàng đã lao đến liều mạng với Hawkeye. Kizaru đứng ở vị trí của Moria, trước sau đều có kế hoạch, có một câu nói đúng lắm, người nào đã tìm đường chết, quả thật không ai có thể ngăn cản được, đương nhiên có thể. Kizaru mở miệng nói, Moria nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, vèo, một tiếng, Kizaru đột một biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu, và ngay lập tức, hắn vùng đao chém tới, lưỡi đao sắc bén cắt không khí, chảm long thiểm giao nhau, với một thanh photon, trường kiếm dài gần 2 mét, tạo nên một cú chém mạnh mẽ. Đây chính là Thiên Tùng Vân Kiếm của Kizaru. Lần này, Thiên Tùng Vân Kiếm vẫn chưa bị năng lượng thanh cương ảnh trực tiếp tiêu diệt. Kizaru đang kéo dài năng lượng photon hội tụ trên thanh kiếm của mình, sử dụng nó để chống đỡ sức mạnh từ thanh cương ảnh. Một cây trường mâu đen kịp đột nhiên từ trong tầng băng vươn ra. Tôi hiểu chỉ có thể nghiêng người tránh né, nhưng vì hắn đang đối đầu với Kizaru, động tác tránh né của hắn chậm hơn một chút, trường mâu đã kịp cày sâu một vết máu trên vai hắn. Vụ, ánh sáng ở trước mặt Kizaru hội tụ lại. Tia sáng lóe lên như một quả bom flash, khiến mắt Tô Hiểu đau nhói. Hắn lập tức nhắm mắt lại, điều khiển phóng trục đâm thẳng về phía dưới, cằm Kizaru, ý đồ xuyên thủng đầu kẻ địch. So với mối nguy hiểm từ Kizaru, Moraya, bên kia không phải mối đe dọa chí mạng. Tô Hiểu có chút thả lỏng áp lực trên tay, khi hắn chuẩn bị dùng đao chém để phong tỏa không gian phía trước, Kizaru đã biến mất. Từ xa, một tia sáng vàng lóe lên, đó là hướng dâu trắng và Akainu, Aokiji, đang giao chiến. Kizaru đã lùi lại, hoặc có thể nói là thực hiện chiến lược rút lui, hắn dự tính dùng tốc độ để đẩy lùi Tô Hiểu, sau đó lại nhanh chóng bước ra để vây công dâu trắng, bóng. Khi Moraya vừa định dùng Doppelman đánh lén Tô Hiểu, hắn bất ngờ sửng sốt, mọi âm thanh đều im bặt. Tô Hiểu cảm nhận thấy tay phải của hắn đưa lên sờ vào sau vai, máu tươi dính trên ngón tay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Moraya. Moraya biến thành một đám rơi màu đen lớn, một đạo tàn ảnh lóe qua, vài đạo ảnh chém từ trong đám rơi xẹt qua, khiến một số con rơi nổ tung không xong. Kizaru, tên khốn kia lại dám lợi dụng ta. Âm thanh của Moria vang lên từ trong đám rơi, phóng trục của Tô Hiểu xuyên thủng không khí, lao thẳng vào đám rơi đang tứ tán xung quanh. Cách cách một tiếng, phóng trục nổ tung, mảnh vỡ văng tứ phía. Khi những mảnh vỡ lan rộng ra một khoảng, Tô Hiểu giơ cánh tay lên, một tay nắm chặt, từng tia năng lượng liên kết các mảnh vỡ của phóng trục lại với nhau, hình thành một mặt lưới lớn bằng năng lượng thanh cương ảnh, cuốn lấy những mảnh vỡ tứ tán, lưới năng lượng tiếp xúc với nhóm rồi. Một đạo điện quang màu lám nổ tung, tiếng kêu giết mơ hồ vang lên. Cùng lúc đó, Tô Hiểu đã lao về phía trước, tung ra một cú đấm mạnh vào một vật kim loại lớn bằng cánh tay, vỡ, cường quang bùng lên. Vật kim loại đó không bị tiêu tan trong cường quang, mà lại càng trở nên rõ ràng, nổi bật hơn. Một bóng đen xuất hiện trong đám rơi, ba tiếng va chạm kim loại vang lên, bóng đen ấy cứng lại giữa không trung, ba đường vết chém lập tức bị tiêu tan, trường đao chém không khí, lao về phía cổ bóng người, nhưng bóng đen này vạn vẹo thân thể, nghiêng người né tránh cú chém, cổ hắn gần như cong thành hình chữ leo như mãng xà. Tô Hiểu buông lòng chảm long thiểm, chùy đao xoay trong tay, trường đao chuyển từ chém ngang sang đâm thẳng, xì xì. Trường đào xuyên qua máu thịt, Moraya xuất hiện giữa không trung, chảm long thiểm xuyên qua cổ họng hắn. Tô Hiểu đẩy chui đao về phía trước, lưỡi đao rút khỏi cổ họng Moraya. Giữa không trung máu tươi bắn ra, Tô Hiểu cùng Moraya đồng thời rơi xuống đất. Vừa chạm mặt băng, một nửa thanh kiếm xoay tròn bay về phía Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm hơi lệch, nửa thanh kiếm kia bay vọt đi, cắm sâu vào mặt băng phía xa. Moraya một tay ôm cổ, máu tươi từ vết thương ảo ạt tuôn ra, hắn vốn là thực lực không cao trong Thất Vũ Hải. Đối mặt với Tô Hiểu, kết quả này cũng là dễ dàng đoán trước. Khạc khạc, Moraya phun ra mấy ngụm máu lớn, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, nhìn Tô Hiểu, hắn cảm nhận được một áp lực nặng nề. Như thể chỉ cần một sai sót là sẽ bị chém đứt đầu, chưa kịp dùng bóng khâu lại vết thương nơi cổ. Moraya đã thấy Tô Hiểu lao đến, Tô Hiểu vọt tới, đồng thời múa đao, những đường ánh đao dày đặc mở đường. Moraya hít một hơi thật sâu, cánh tay dần căng ra, bắp thịt nhô lên, trong tay hắn nửa thanh kéo múa loạn, chém nát từng đường ánh đao, ngăn cản được những cú chém của Tô Hiểu. Moraya quay đầu, ánh mắt dừng lại nhìn xung quanh, nơi đây tràn ngập cảnh tượng chém giết giữa hải quân và hải tặc. Nhưng Tô Hiểu thì đã biến mất, tiếng nghẹn ngào từ phía sau vang lên, từng bóng đen to như ngón tay cái kéo dài ra, chụp lấy đầu Moraya. Mạnh mẽ kéo xuống, trường đao của Tô Hiểu, kề sát cổ Moraya, chém mạnh, tay trái hắn bị cắt đứt, một cỗ năng lượng màu xanh lam, nhạt từ vết thương thầm, thấu vào cơ thể Moraya. Sau cú chém đầu tiên, Tô Hiểu xoay tay, chuẩn bị chém cú thứ hai, thì đột nhiên một bóng đen màu tím xuất hiện, hình dáng giống hệt Moraya, chỉ có điều trên mặt hắn không có ngũ quan, đó chính là Moraya Doppelman. Doppelman lao về phía Tô Hiểu, nhưng chỉ nghe một tiếng ầm, nó va vào một lớp năng lượng trên tường. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu tung một cú đá vào eo Moraya. Moraya chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp từ eo lan ra, suýt nữa khiến hắn quỳ gục xuống đất. Nửa thân dưới của hắn đột ngột mất đi cảm giác, cú đá của Tô Hiểu trúng vào cột sống, khiến hắn không thể cử động. Đây chính là một cách khống chế vật lý tàn nhẫn. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa ra từ mi tâm Moraya, báo hiệu sự kết thúc của trận đấu. Phóng trục bay ra, mũi đâm trúng vết máu trên người hắn, sau đó lại quay về, leo lên tay áo Tô Hiểu, trường đao chém tới, một cái đầu lâu bay vọt lên. Tô Hiểu bước qua thi thể Moraya, nơi hắn vừa phun máu. Oka Shichibukai, Gekko Moraya giả chết. Dù trước kia hắn có thực lực mạnh mẽ đến đâu, nhưng với một tên hải tặc vốn đã sợ hãi, hắn không thể nào chiến thắng Tô Hiểu, chỉ riêng khí thể cũng đã khác biệt hoàn toàn. Thi thể Moraya ngã xuống đất, Tô Hiểu nhìn về phía chiến trường bên kia, nơi dung nham và hàn băng lan tràn khắp nơi, cường quang chói mắt, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Một mảng lớn tường băng bao phủ khu vực này, che khuất mọi diễn biến bên trong. Trong tường băng, Aokiji thở hổn hển. So với Akainu và Kizaru, hắn chịu áp lực lớn nhất. Trước khi đối đầu với Dâu Trắng, hắn đã phải giao chiến với Tô Hiểu qua hai hiệp. Dùng nham vàng tung tóe, Dâu Trắng trong tay cầm thí đao, chém mạnh về phía Akainu. Akainu đứng trên lớp băng nứt, hắn không thể nào hiểu nổi tại sao Dâu Trắng, dù đã 72 tuổi, lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Akainu ngăn cản đòn của Dâu Trắng. Trong khi đó, Kizaru đã xuất hiện sau lưng Dâu Trắng, cầm Thiên Tùng Vân Kiếm, chuẩn bị chém vào gáy hắn. Tiếng gió xé vèo vèo, một vũ khí giống như thanh kiếm rapier từ phía trước chém thẳng vào đầu Kizaru. Kizaru khẽ nhíu mày, ý nghĩ trong đầu thoáng chốc, Moraya chết quá nhanh, thật không kịp cảm thấy áy náy. Hải tặc mà. Ngay khi phóng chụp lao tới, Aokiji cũng cảm nhận được sự thay đổi, tiếng gầm quen thuộc của A Mỗ vang lên, khiến Aokiji cảm thấy có chút tức giận. Một tiếng ầm vang lên, A Mỗ va vào tường băng, đôi mắt xanh lục sáng rực đầy phẫn nộ. Rõ ràng, đối thủ của hắn khiến hắn đặc biệt căm thù. Khi Aokiji đang bị A Mỗ quấn lấy, Tô Hiểu đã đứng cách Kizaru không xa. Phóng trục xoay quanh hắn để bảo vệ khỏi các tia sáng photon của Kizaru. Đến rồi, Tô Hiểu dưa cầm lên, ra hiệu cho Kizaru. Kizaru, với vẻ lười biếng, lên tiếng, Sakazuki, người trước tiên chịu đựng đi. Akainu, trường mắt nhìn, ngay sau đó, với tốc độ nhanh và mạnh, hắn bổ một đao về phía Dâu Trắng. Bất đắc dĩ, Akainu, chỉ có thể sử dụng một chiêu, không được đẹp mắt, lại lưu đả cồn. một tiếng vang ầm ầm, thi đao bổ xuống mặt băng. Akainu đối mặt với phong độ đỉnh cao của dâu trắng, vừa mới tránh được đòn, dâu trắng liền vung đao, cắm xuống mặt băng, một tay nắm chặt cán đao, cánh tay ngang qua trước ngực, đùng, tiếng nổ mạnh vang lên, một quyền như chỉ đập xuống, không khí vỡ vụn. Một luồng chấn động mạnh mẽ đánh về phía Akainu, Akainu lập tức nguyên tố hóa, cơ thể biến thành dung nham, vừa tung ra một quyền, dâu trắng lại bước tới. Lao thẳng về phía Akainu, Akainu nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt băng, cánh tay phải hóa thành dung nham, từng quả đấm dung nham liên tiếp bày ra, tấn công dâu trắng. Dâu trắng, dù bị tấn công dữ dội, vẫn không dừng lại bước chân, điều này bù đắp cho tốc độ chậm chạp của hắn, do vóc dáng to lớn, khi hắn nắm chặt quyền, một quả cầu sáng xuất hiện quanh nắm tay, và trực tiếp vùng ra đấm về phía Akainu. Akainu vóc dáng cao to, lên đến 3 mét, nhưng chiều cao này cũng chỉ ngang tầm bộ dâu trắng. Khi cú đấm từ trên cao của dâu trắng giáng xuống, Akainu không thể nghiêng người tránh được. Quyền này rơi thẳng xuống người hắn, Akainu cực lực ngả người ra sau, tuy rằng đầu của hắn vẫn không tránh khỏi việc nhẹ nhàng chạm vào quả cầu, ánh sáng màu trắng từ nắm tay của dâu trắng, nhưng chỉ là một cú chạm nhẹ, dù vậy Akainu vẫn cảm nhận được mắt mũi của mình bị choáng váng, tầm nhìn chao đảo, đầu óc mơ hồ, khiến hắn chỉ có thể thi triển năng lực nguyên tố hóa để bảo vệ mình. Đùng, dâu trắng dùng một quyền mạnh mẽ đấm xuống, đập Akainu xuống đất. Akainu ngã nghiêng người, đầu và mặt va chạm mạnh với mặt băng, khiến băng xung quanh nhanh chóng vỡ nát, hơi nước bốc lên do nhiệt độ cao, máu tươi từ miệng Akainu tuôn ra. Đầu hắn bị đánh trúng, biến dạng, may mắn thay, nhờ vào năng lực nguyên tố hóa, xương cốt của hắn không bị vỡ vụn, Akainu vẫn chưa gục. Hắn cố gắng ưỡn người, dùng tay nắm lấy cổ tay, dâu trắng, khí, khói trắng bốc lên từ thân thể hắn, khiến dâu trắng đau nhíu mày. Mặc dù vậy, hắn vẫn tiếp tục dùng nắm đấm ép xuống, khiến sức mạnh của Akainu giảm đi. Meigo, Akainu hoàn toàn biến thành nguyên tố, hóa thành một khối dung nham màu đỏ sậm, cánh tay dung nham của hắn vung ra với tốc độ cực nhanh, đánh về phía bụng dưới của dâu trắng. Dâu trắng trợn mắt giận dữ, hai tay biến thành chảo, mạnh mẽ kéo xuống, như thể đang hút lấy khí lực từ vũ trụ. Áo choàng màu trắng phía sau hắn bay phần phật, mọi thứ xung quanh đều nghiêng ngả, bao gồm cả Akainu. Ầm một tiếng, Akainu dùng một quyền đánh vào hông dâu trắng, để lại một mảng lớn da thịt bị cháy xém. Dâu trắng không hề quan tâm đến vết thương đó, tay hắn tiếp tục đưa về phía trước, chụp lấy đầu Akainu, đồng thời năng lực Gura đỏ mì phát huy trên tay hắn. Akainu vừa định chụp lấy cánh tay dâu trắng lần nữa, thì một cơn đau nhói mạnh mẽ xuất hiện trên đầu hắn, như thể gân cốt bị siết chặt, khiến mạch máu như bị nghẽn lại. Dâu trắng nhấc Akainu lên, tay còn lại vận dụng năng lực Gura no Mi, đấm một quyền vào lồng ngực Akainu, rắc, xương cốt gãy vỡ, Akainu phun ra máu tươi. Hắn cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn trong đầu, nửa thân dưới hóa thành dung nham, nói, dung nham bạo phát, dung nham bắn ra, lấy dâu trắng làm tâm điểm, phong từ phía, sức mạnh của Akainu không đến từ nhiệt độ của Magu no Mi, mà từ lực bộc phát của dung nham. Như một ngọn núi lửa phun trào, sự xung kích và lực bộc phát lớn hơn rất nhiều so với nhiệt độ khủng khiếp. Dâu trắng lùi lại mấy bước lớn, vứt bỏ dung nham trên tay, trong khi trước mặt hắn, Akainu vẫn nửa quỳ, mặt đầy máu, đang thở hổn hển. Dung nham tiểu quỷ, ngươi chỉ có thể điểm ngọn đến mà thôi. Dâu trắng rút thế đao cắm vào mặt băng, trên người hắn, vô số vết bỏng, chứng tỏ trận chiến với người sử dụng năng lực Magu no Mi không thể tránh khỏi thương tổn. Khạc, khạc, Akainu vừa muốn phản pháo một câu, nhưng cơn đau quá mức, khiến hắn chỉ có thể phun ra vài ngụm máu tươi. Akainu bị dâu trắng đánh rất thảm, nhưng dù sao hắn cũng là đại tướng, sẽ không dễ dàng chết trong tay dâu trắng, trừ phi dâu trắng không để ý đến Akainu, để hắn có thể tự do công kích. Hoặc cả hai cùng liều mạng, lấy thương đổi thương. Nếu vậy, Akainu có thể sẽ chết thảm, nhưng dâu trắng không thể làm như vậy, bởi lúc này bọn họ còn chưa thể tiến vào cảng trên quảng trường. Dâu trắng bước lớn về phía Akainu, hắn biết nếu đánh cận chiến với dâu trắng, Akainu sẽ chịu thiệt rất lớn. Vì vậy, hắn chuẩn bị dùng trái cây năng lực tấn công từ xa, không thể tiếp tục giao chiến cận chiến với quái vật này, nếu không sẽ chết. Nhưng đột nhiên, dâu trắng vứt bỏ thế đao trong tay và bước nhanh tới Akainu. Akainu vừa mấy nửa ngồi, nửa quỳ trên mặt băng, thì ngã. Lập tức nguyên tố hỏa, một tiếng vang giòn, thế đao của dâu trắng xuyên qua người Akainu, đâm thẳng xuống mặt băng. Ngay khi Akainu vừa hoàn thành nguyên tố hóa, dâu trắng đã bước tới, chân phải cong xuống, bắp thịt toàn thân nhô lên, năng lực Kuragura no Mi của hắn bao bọc lấy chân, và rồi, bên tai nhức óc, tiếng nổ vang rền truyền ra. Dâu trắng tung một cú đá mạnh mẽ, đá Akainu bay ra xa, vèo một tiếng, Akainu bay qua chiến trường băng, bay qua cảng quảng trường, và rồi, từ trên đài xử phạt. Hắn bay vọt qua, đánh vào bức tường của hải quân. Trên bức tường, một cánh tay to lớn vươn ra từ một cái hàng. Akainu, từ trong đống đổ nát lăn xuống, ngã xuống ghế ngồi. Lúc này, hắn lại bị một cú đá của dâu trắng, đá văng trở lại, nằm trên mặt đất. Akainu cố gắng đứng dậy, nhưng dù có giãy giụa mấy lần, hắn vẫn không thể đứng lên. Cuối cùng, hắn nằm im bất động, không thể nghi ngờ. Dâu trắng đã đưa ra một quyết định sáng suốt, việc giết Akainu không phải là chuyện dễ dàng, nhưng hắn hiểu rằng, trước mắt, việc đối phó với băng hải tặc của dâu trắng cũng không phải là một việc đơn giản. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn không phải là đối đầu trực tiếp với hải quân, mà là dẫn dắt đám hải tặc xông lên cảng, đến đài xử phạt ở quảng trường. Chỉ khi đến đó, hắn mới có thể cứu được Ace. Từ đầu đến cuối, cứu Ace vẫn luôn là mục đích của hắn. Akainu vừa bị một cú đá mạnh bay ra, trong khi Aokiji lại dùng hàn băng để phong tỏa hắn. Mặc dù Aokiji biết rằng hành động này sẽ giúp Akainu hồi phục sức lực, nhưng đó cũng là lựa chọn duy nhất của hắn trong hoàn cảnh này. Gần như đồng thời, Kizaru đã sử dụng năng lực nguyên tố của mình, biến thành một cột sáng và bay lên cao. Hắn bắn ra vài tia sáng, sau đó triệt thoái xa. Aokiji và Kizaru đều đang rút lui, hoặc có thể nói, bọn họ không muốn tiếp tục đối đầu. Tôi hiểu, và dâu trắng thực sự có khả năng giết chết bọn chúng trong thời gian ngắn. Dâu trắng liếc nhìn vết thương nhẹ trên bụng dưới của mình. Dù vết thương đó chỉ là một vết cháy nhỏ, hắn vẫn gật đầu với tôi hiểu như một cách để cảm ơn. Chúng tiểu nhân, dâu trắng gầm lên, tiếng la của hắn vang vọng khắp chiến trường, làm tinh thần của đám hải tặc bùng lên cao nhất. Đi theo ta, cứu Ace. Lời hét của hắn làm cho đám hải tặc như được kích thích, họ lao lên như những con quái thú, sẵn sàng xông vào chiến trường. Dâu trắng bước mạnh về phía trước, như một chiếc xe ủi đất, những thiếu tướng hải quân ở trước mặt hắn vừa mới đối diện đã bị hất văng ngã xuống. 10 phút, chỉ 10 phút thôi, đám hải tặc đã vượt qua chiến trường băng giá, tiến vào quảng trường cảng, giao chiến cùng với đội hải quân, nơi mà trên đài xử phạt, Ace gần như chỉ cách tôi hiểu một tầm mắt. Trong khi đó, sắc mặt Sengoku vẫn bình thản như thường, tiếng la hét vang trời trên quảng trường, tiếng đao vung lên sắc bén, ánh đao loang lổ khắp nơi. Khi tôi hiểu dừng lại không múa đao nữa, dưới chân hắn đã chất đầy thi thể. Đống xác đó khiến những hải quân xung quanh đều kinh hãi, hoảng loạn trước sự xuất hiện của hắn. Tôi hiểu tiến gần đến đài xử phạt, khoảng cách giờ chỉ còn chưa đến 100 bước. Trên đài xử phạt, Ace trợn trừng mắt nhìn đống xác mà Tô Hiểu để lại. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, người này là ai? Hắn thật sự đến cứu ta sao? Cũng dễ hiểu vì sao Ace lại nghĩ như vậy. Vì khí tức của Tô Hiểu trên chiến trường quá mạnh mẽ, hắn khác biệt hoàn toàn với đám hải tặc xung quanh. Những kẻ này chỉ lo giết hại hải quân hoặc đồng bọn của mình. Còn Tô Hiểu, hắn đã tạo ra một chiến trường đẫm máu, nơi thay chất chồng chất, máu chảy thành sông, đoạn hồn ảnh chi thạch, còn 86 mét nữa. Tô Hiểu tung dao máu tươi lên không trung, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt âm trầm của Sengoku trên đài xử phạt. Khi băng hải tặc, dâu trắng nhảy vào quảng trường, cuộc chiến tranh bước vào giai đoạn gay cấn tột độ. ngoài Akainu, Sengoku và Garp, toàn bộ các tướng lĩnh cao cấp của hải quân cũng nhảy vào chiến trường, trên quảng trường, đạn pháo bay ngang, thỉnh thoảng lại có hải quân hoặc hải tặc bị phục kích, bị giết lén. Những sự việc này phần lớn đều do khí ức giả gây ra. Từng người hải quân và hải tặc ngã xuống, nhưng những đồng đội hoặc đồng bạn của họ vẫn bước qua thi thể, xông lên phía trước. Trên đài xử phạt, Sengoku từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc đồng hồ quả quý. Liếc nhìn thời gian rồi sắc mặt dịu đi một chút, còn 10 phút nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau 10 phút cuộc chiến này sẽ kết thúc và hải quân sẽ thắng lợi. Sengoku lấy ra một chiếc Denden Mushi. Nó đã tựa hồ chờ đợi rất lâu, lập tức tiếp nhận cuộc gọi. Sau 10 phút, mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt, tất cả hình ảnh từ Denden Mushi cũng sẽ bị ngừng lại. Sengoku hiểu rằng những việc mình làm sau đó không thể để lộ ra ngoài. Dù sự kiện kia có thành công hay không, hắn cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ nguyên soái mà phải gánh vác nỗi oan này suốt đời. Denden Mushi truyền đến một giọng nói khàn khàn. Sengoku cũng đáp lại bằng một chuỗi con số. Mệnh lệnh đã được tiếp nhận. Dự tính, sau 10 phút, mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt. Thông tin vừa được truyền đến. Sengoku thở phào một hơi, liếc mắt nhìn Ace, người đang quỳ gối trên đài xử phạt. Thời gian phạt của Ace đã được ấn định, nhưng thực ra, thời gian phạt của hắn chỉ là tùy thuộc vào tình hình, chỉ cần băng hải tặc dâu trắng xông vào cảng, thời gian phạt của Ace sẽ bắt đầu đếm ngược, thời gian giới hạn chỉ có 10 phút. Vì vậy, Sengoku không tiếc tạm thời từ bỏ lực lượng hải quân, chiến tranh là một luyện ngục, và trong luyện ngục, chẳng có gì gọi là thành tín cả. Tên hải quân thượng úy vẫn ngồi nửa quỳ sau lưng Ace, hết sức chú ý. Hai mắt hắn không hề nháy, chăm chú nhìn vào hai cái xiềng xích trên tay Ace, để phòng tránh bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Ùng ục, một cảm giác đói bụng truyền đến từ trong bụng thượng úy. Ban đầu, cảm giác này không quá mãnh liệt, nhưng chỉ sau vài giây, hắn đã cảm nhận được sự cháy rát trong dạ dày, khiến cơn đói càng lúc càng trở nên rõ rệt hơn. Tí tách một tiếng, nước bọt từ miệng hắn nhỏ xuống, làm hắn cảm thấy có chút lúng túng. Hắn lập tức lau sạch sẽ miệng mình. Thật đói, có gì ăn không? Không được, nguyên soái đã ra lệnh, ta phải chấp hành, không thể rời đi. Có lẽ chính bản thân thượng úy cũng không nhận ra. Con ngươi của hắn đã chuyển sang màu đỏ sậm, như thể có một ngọn lửa màu đỏ cháy bừng trong mắt hắn, khiến chúng trở nên ngày càng đậm hơn. Ngay cạnh thượng úy, một con chó lớn tên Bố Bố vung móng vuốt lên, thu dọn đồ vật màu đen kịt vào trong không gian dự trữ của đoàn đội. Thượng úy trong bụng cảm thấy đói, tựa hồ muốn đem hắn thôn phệ, nước bọt không thể khống chế nhỏ xuống. Một vài giọt rơi xuống tay hắn, hắn vừa muốn vung tay lau đi, thì ánh mắt liền dừng lại, nhìn chằm vào tay phải mình. Rắc, rắc, tiếng nhai nuốt sắc bén truyền đến tai Sengoku, làm cho hắn hơi kinh ngạc. Hắn nhìn theo nguồn âm thanh, thấy tên thượng úy nửa quỷ sau lưng Ace đang nghiền ngậm thứ gì đó. Người đang ăn cái gì? Sengoku hỏi, mắt trừng lớn, khi nhìn thấy thượng úy đó, sau lưng Ace, miệng đang nhai cái gì? Nguyên soái, ta có chút đói bụng, rất nhanh sẽ ổn thôi, rất nhanh. Thượng úy trong miệng răng rắc, nhai nuốt, lúc này lại nhìn tay phải của hắn, phát hiện ít nhất ba ngón tay bị cắn đứt. Người, Sengoku, dù đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không khỏi khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt. Nếu như thượng úy này chỉ ăn tay của chính mình, Sengoku có thể bình tĩnh, nhưng sự khiếp sợ của hắn đến từ thái độ của đối phương. Nguyên soái, podcast đi, Ace lập tức cũng sẽ bị phạt, không bằng để ta ăn hắn trước. Thượng úy liếm khóe miệng đầy máu tươi, ánh mắt hắn biến đổi, sòng trắng mắt chuyển thành đen kịt, trong con ngươi như có dung nham đang thiêu đốt, đỏ sậm một màu. Đồng tử của hắn giống như của ác ma tộc, nhưng lại có chút gì đó không giống. Ace cảm giác gò má mình cau rút một lúc, hắn vừa mới cảm nhận được thứ ấm áp bắn lên lưng mình, giờ nhìn lại, đó rõ ràng là máu. Sengoku không nói thêm lời nào. Haki bao phủ trên tay hắn, một quyền đánh về phía thượng úy, hắn phải đẩy đối phương ra khỏi đài, xử phạt, nhưng trong lòng vẫn có sự kiềm rẻ. Nếu như ra tay toàn lực, đài xử phạt này sẽ bị phá hủy. Oanh, Sengoku nắm chặt đấm, đánh vào một cái xúc tu đen, xúc tu này to bằng cánh tay, đã cắm sâu vào trong đài xử phạt. Một cỗ năng lượng đen kịt bắt đầu lan tỏa trong xúc tu đó. Nguyên soái, chủ nhân của ta, ở triệu hoán ta. Thượng úy đứng lên, từng xúc tu bộc phát từ hắn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. À, thượng úy hét lên, đồng tử hắn biến thành đen kịt, toàn thân như gốm sứ nứt vỡ. Nếu như ai đó gõ vào xác hắn, sẽ phát hiện hắn giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Mới này, sự bạo phát của xúc tu đã tiêu hao hết mọi sức sống của hắn, hàng trăm xúc tu đen bao vây lấy đài xử phạt, một cỗ sức mạnh từ chúng đẩy Sengoku bay lên giữa không trung, từng cây xúc tu màu đen, to bằng thùng nước, tràn đầy năng lượng đen, vươn ra, quấn lấy Ace, cảm giác xúc tu lạnh lẽo, trắng mịn, giống như những con sâu, nhỏ bò trên cơ thể hắn. Ầm ầm ầm, đài xử phạt không thể chịu đựng nổi sức nặng, từ từ nghiêng đi. Tiếng thép vạn vẹo phát ra, khiến người ta phải rùng mình. Một hào quang vàng rực xuất hiện, một bóng người khổng lồ màu vàng óng hiện lên. Đó là hình thái Đại Phật của Sengoku. So với hình dáng ban đầu, Đại Phật Sengoku bây giờ cao lớn hơn rất nhiều. Hắn giơ tay lên, một sóng trùng kích mạnh mẽ từ lòng bàn tay tỏa ra, đánh về phía đài xử phạt đang dần sụp đổ. Đùng, sóng trắng từ đòn trùng kích phá vỡ tảng lớn xúc tu, lộ ra đài xử phạt đã bị hư hỏng nặng, nơi mà Ace bị giam cầm trước đó đã biến mất. Enkai Hibashira, một cột lửa từ trong xúc tu phun ra, là lúc Ace thoát khỏi sự ràng buộc. Khi thấy Ace tay không, hình thái đại Phật của Sengoku không kìm nổi cơn giận, bước nhanh về phía Ace. Mặc dù Ace đã thoát vây, nhưng hắn vẫn không thể chạy xa. Đây là tin vui đối với Sengoku. Thực ra, Ace cũng có chút mơ màng, hắn không biết ai đã cứu mình, nhưng hắn càng muốn biết liệu người cứu mình có còn quay lại để thực hiện kế hoạch tiếp theo, hay chỉ để hắn tiếp tục bối rối như hiện tại. Không xa Ace là bố bố Uông, con chó lớn đang vung móng, phá tàn đôi lửa. Lúc này mới có cơ hội cứu Ace, nhưng ai ngờ, ngay khi nó vừa giúp Ace thoát vây, Ace lại vướng phải Enkai Hibashira. May mà bố bố Uông chạy nhanh, nếu không nó sẽ bị thiêu cháy, hết lông. Nhìn đuôi của mình đã có chút cháy, còn bốc khói, bố bố Uông tức giận run rẩy. Nó, một con chó sinh ra không biết nói, không quan tâm bị đánh hay bị mắng, nhưng có một điều duy nhất mà nó không thể chịu đựng được, đó là không ai được phép làm hư bộ lông bóng mượt của nó. Đó là điều quan trọng nhất với nó. Ace đột ngột thoát vây. Đang chiến đấu cùng hai tên đại tướng trên quảng trường, dâu trắng, dù không ngờ, cũng nhận ra đây là tin vui, chúng tiểu nhân. Ace ở phía trước, tiếng gào của dâu trắng khiến cho đám hải tặc càng thêm phấn khởi. Ngoài dâu trắng trên thuyền, những hải tặc còn lại thuộc băng hải tặc của ông đều đồng ý đến cứu Ace vì ba lý do. Thứ nhất, dâu trắng quả thật đã có ân tình đối với họ, vì vậy họ đồng ý mạo hiểm tính mạng để cứu người. Thứ hai, trên người mỗi người đều có ấn tín của băng hải tặc dâu trắng. Nếu không đi, lời nói sẽ chẳng còn giá trị, và họ sẽ không thể ngẩng đầu lên được ở tân thế giới, không thể tiếp tục làm hải tặc. Họ không muốn từ bỏ cuộc sống đã quen. Làm sao có thể cam tâm trở thành những tội phạm bình thường, rồi bỏ mạng vô ích? Còn lý do thứ ba, đó chính là tư tâm của mỗi người. Một khi họ cứu được Ace, dù là danh tiếng hay địa vị của họ cũng sẽ thay đổi. Huống chi, sau chiến tranh, dâu trắng chắc chắn sẽ có những hành động để bày tỏ sự công nhận, chẳng hạn như phân chia lại lãnh thổ. Người không phải thánh hiền, huống hồ là hải tặc. Dù dâu trắng không yêu cầu tài vật, nhưng không có nghĩa là dưới tay ông tất cả hải tặc đều như vậy. Họ đã đồng ý đi theo dâu trắng đến Marineford, đã thể hiện sự trung thành và tình nghĩa của mình. Dâu trắng trong tay múa chiếc thế đao, uy lực hừng hực. Trước mặt hắn, Aokiji đã bị chém thành từng mảnh, nát băng rơi xuống đất, còn Kizaru thì vẫn giữ vẻ bình thản, không hề thay đổi. Dâu trắng đối diện với hai đại tướng, dù dũng mãnh vô song, nhưng máu tươi từ lồng ngực hắn, nơi bị Kizaru xuyên thủng bởi tia photon, không ngừng chảy ra, từng đợt đau nhói từ trong lồng ngực hắn truyền đến. Tôi hiểu từng nói với hắn rằng, bệnh tình của hắn không thể chữa trị hoàn toàn, mà chỉ có thể được áp chế và giảm bớt. Nếu muốn khỏi hẳn, hắn cần thời gian dài để tĩnh dưỡng và dùng thuốc, nhưng đáng tiếc, dâu trắng không có thời gian để hoàn thành những việc ấy. Chỉ mới mấy ngày bệnh tình được áp chế, hắn đã phải ra chiến trường đối mặt với hải quân. Hơi thở của dâu trắng chân trở nên nặng nề, cơn đau quen thuộc lại xuất hiện nơi ngực hắn. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu với cường độ cao như vậy, trái tim của hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Một tia sáng mạnh mẽ lóe lên trước mặt dâu trắng. Hắn nghiêng người tránh né, đồng thời vung quyền về phía Kizaru. Một tiếng bịch vang lên, sức mạnh tử quyền của dâu trắng tạo ra một vết rách lớn, khiến Kizaru mất thăng bằng và phải lảo đảo lui về phía sau vài bước. Aokiji và Kizaru liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra rằng, hơi thở của dâu trắng đang trở nên nặng nhọc. Dâu trắng cũng hiểu rằng, mình không thể duy trì sức chiến đấu lâu nữa, đặc biệt là khi phải chiến đấu cùng ba đại tướng, bệnh cũ của hắn lại tái phát, khiến sức lực hao tổn. Tuy nhiên, khi Ace đột nhiên thoát khỏi vòng vây, chỉ cần có ai đó có thể lao tới, họ vẫn có cơ hội cứu được Ace. Sau đó, chỉ cần cân nhắc, việc lui lại sẽ có thể thay đổi tình thế. Dâu trắng nhìn về phía chiến trường, nơi hai bức tường bao khổng lồ đang chắn ngang. Đó là lúc Aokiji dùng hàn khí đóng băng sóng biển, khiến cho hai bức tường băng này rõ ràng sẽ gây trở ngại cho đám hải tặc khi lui lại. Nghĩ đến điều này, dâu trắng khoanh tay trước ngực, chuẩn bị dùng năng lực Guranora Nomi của mình để đập vỡ hai bức tường băng, phá vỡ chiến trường. Nhìn thấy tư thế của dâu trắng, đám khí ước giả đứng sau các bức tường băng lập tức lui lại phía sau. Bọn họ đều cảm thấy kích động, vì nếu dâu trắng phá vỡ hai bức tường này, chiến trường sẽ xuất hiện những tảng băng vỡ vụn, tạo ra rất nhiều vật che chắn. Đó chính là cơ hội tốt để bọn họ tìm được chỗ tốt. Đừng hòng mơ tưởng, một giọng nói đầy khí phách vang lên. Ngay khi tiếng nói đó cất lên, vài viên đạn to bằng ngón tay liền bay về phía dâu trắng. Dâu trắng trong tay nâng đao lên, dùng đao ngăn chặn hai viên đạn, đồng thời nghiêng người tránh né. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ là hai viên đạn lại xuyên qua thanh đao, trúng vào ngực hắn. Đùng, đùng, hai viên đạn không trực tiếp vào trong cơ thể hắn, mà khi trúng vào ngực, chúng mở ra như những cái rác hút, dán chặt vào lồng ngực của hắn. Cảm giác này khiến dâu trắng phải dùng sức đứng vững, khiến mặt đất dưới chân hắn bị nứt ra. Xung quanh hắn, trọng lực đột nhiên tăng vọt, khiến đất đai xung quanh hắn bị lõm xuống một mảng lớn. Một tên nam nhân mặc đồng phục tác chiến, đầu chọc cắt ngắn, bước tới. Trong tay hắn cầm một khẩu súng lục màu đen, miệng súng vẫn còn bốc khói. Nam nhân vùng súng lục, đạn kho bắn ra. Mấy viên đạn không vỏ rời xuống đất, hắn không có động tác gì. Nhưng 6 viên đạn liền được nhét vào nòng súng, 4 viên thuần đen, 2 viên thuần trắng. Hắc Diệu, ta cho rằng ngươi sẽ khiến dâu trắng trọng thương. Một thanh âm khàn khàn truyền đến. Nam nhân cầm súng lục, bước chân dừng lại. Apus, đồng phục tác chiến nam nhân, chính là Hắc Diệu tìm theo tiếng nhìn lại, thấy một tên đầu đầy tóc xanh thẫm, sắc mặt tái nhợt, gầy gò bước tới. Ngươi đến rồi, ta đương nhiên không tiếp tục xem trò vui. Huống hồ bên kia còn có tên Hùng Hổ, người mới, nhưng mà tên kia dù sao cũng không giống người mới, vừa lên cấp 5. Apus không tạo cho người cảm giác một ngạt mạnh mẽ, nhưng phía sau hắn lại có một phụ nữ mang thai, khiến cho không khí trở nên nặng nề hơn. Cái bụng của nàng rất lớn, đồ vật bên trong dường như có thể bất cứ lúc nào phá thể mà ra. Aokiji và Kizaru chỉ liếc nhìn hai tên cấp 5 khế ước giả, rõ ràng là bọn chúng trước đó đã chiếm được sự tín nhiệm từ hải quân. Nhưng khi Aokiji và Kizaru nhìn về phía Apus, ánh mắt đều có chút không đúng, đặc biệt là Aokiji. Apus, phía sau có phụ nữ mang thai. Hắn đã gặp qua nàng tối hôm qua. Vậy thì bắt đầu đi, Aokiji nói. Dù sao Podcast Day Ace có thể rời đi, nhưng cũng chỉ có thể là thi thể. Máu thịt trên mặt Apus khô héo, hắn thở ra một tiếng, rồi nhìn thấy phía sau mình, người phụ nữ có thai ngã xuống đất. Một sinh vật cao khoảng 1 mét, toàn thân trong suốt, từ bụng người phụ nữ bò ra. Nếu không phải sinh vật này dí nảy máu, mọi người xung quanh, trừ Apus, đều không thể nhận ra sự tồn tại của nó. Sinh vật này không phải là ẩn thân, mà là di chuyển qua khe hở của không gian dị thường. Hắc Diệu, Apus, Aokiji và Kizaru đã hình thành một góc vây kín xung quanh dâu trắng. Trong tình huống này, dâu trắng bị ba đại tướng và thêm cả những đối thủ khác vây công, cả nguy hiểm gấp bội. Bên trái dâu trắng xuất hiện một gợn sóng dị thường. Hắn gần như theo bản năng giơ tay lên, nhưng không có bất kỳ công kích nào xuất hiện. Tuy vậy, cánh tay hắn bị một lực vô hình tước mất một mảng da thịt, cảm giác như bị dao sắc cắt vào. Dâu trắng không hề hoảng sợ. Hắn đã lang bạt trên biển suốt mấy chục năm, đối phó với những người có năng lực trái cây quái dị là chuyện thường tình. Quanh dâu trắng, trọng lực từ từ tăng mạnh, ảnh hưởng đến sức lực của hắn. Hai viên đạn không rõ cấu tạo, dù không bị phá hoại bởi năng lực Gura Gura No Mi của hắn, nhưng vẫn khiến hắn phải dùng tay móc vào lồng ngực để giữ vững. Lúc này, Aokiji và Kizaru đã xông lên phía trước, tấn công hắn. Ở một bên chiến trường khác, tôi hiểu đứng giữa đám hải tặc. Khi Ace thoát khỏi vòng vây, hắn liền dừng bước, không tiếp tục tiến lên. Lạnh lẽo từ A Mỗ tỏa ra, đứng sau lưng hắn như một bóng ma. Quá trình băng hải tặc dâu trắng tiến vào cảng thật quá thuận lợi. Dựa vào trí nhớ của tôi hiểu, trong nguyên tác, Sengoku đã bố trí các bức tường sắt thép quanh cảng. Khi những bức tường này được nâng lên từ ngoài cảng, chúng sẽ nhốt toàn bộ băng hải tặc dâu trắng trong hình chữ U, khiến họ không thể thoát ra. Cùng với đó là những chiến binh Pacifista dưới biển chặn đường. Khi đó, băng hải tặc dâu trắng chắc chắn sẽ phải chịu thương vong nặng nề. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, Sengoku vẫn chưa thực hiện kế hoạch đó, mà lại để cho băng hải tặc dâu trắng tiến vào quảng trường trong cảng. Tô Hiểu nhìn về phía đài xử phạt gần đó, nơi tình thế của Ace hiện tại đã vô cùng nguy hiểm. Một mình Sengoku đã khiến Ace không thể chống cự nổi. Ace hiện giờ rất yếu, trước đó hắn đã bị giam giữ tại Impel Down, mỗi ngày đều phải chịu đòn roi tàn bạo, nên sức chiến đấu hiện tại của hắn cũng không còn bao nhiêu, dù giờ đây không còn bị giam giữ trong hải lâu thạch. Nhưng hắn cũng không thể phát huy được nhiều sức mạnh. Rõ ràng là Sengoku đã chuẩn bị một kế hoạch dự phòng, nhưng kế hoạch này lại đi ngược lại với phong cách tác chiến của hải quân. Đối thủ phải lo lắng trong vòng 10 phút, và kế hoạch này sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc qua Denden Moshi. Sengoku chưa thể thực hiện kế hoạch của mình, nhưng Tô Hiểu đã có thể xác định một điều, đó là kế hoạch của Sengoku không phải nhằm vào Ace, mà là nhằm vào dâu trắng. Vậy tại sao hải quân lại đổ hết sức lực để xử phạt Ace? Là vì muốn công bố hắn là vua hải tặc chi tử, hay là để gia tăng uy hiếp của hải quân, hoặc để tiêu diệt tận gốc tội ác của hải tặc? Đều không phải. Tôi hiểu có thể xác định, tình cảnh mà Sengoku bố trí lớn như vậy chính là nhằm vào dâu trắng, hoặc có thể nói là muốn phá tan băng hải tặc dâu trắng. Phạt Roger Con nghe quả rất kinh người, nhưng thực tế, hải quân có thể thua được gì đâu? Không nhiều. Càng nhiều, chính là danh dự, cái thứ hư vô phiêu miểu ấy. Sengoku lại bố trí tình cảnh lớn lao như vậy. Sao? Tiêu hao mấy năm quân phí, chiến tranh vốn là thứ thiêu tiền, không có ngoại lệ. Chỉ khi nào dâu trắng ngã, tân thế giới sẽ lập tức loạn lên. Các tứ hoàng khác bắt đầu tranh giành địa bàn của dâu trắng. Lúc đó, chính là cơ hội của hải quân. Lúc ấy hải quân mới có thể tiến vào tân thế giới. Tân thế giới vẫn luôn là một cây gai trong lòng hải quân. Tứ hoàng đã hình thành cân bằng. Mặc dù bọn chúng có nội đấu, nhưng chỉ cần hải quân có cơ hội vào tân thế giới, chúng lập tức sẽ thay đổi hướng tấn công, đuổi hải quân ra ngoài, công khai phạt Ace. Chỉ là để cho dân chúng thấy mà thôi. Mục đích thực sự của hải quân là phá vỡ cân bằng tân thế giới, tìm cách tạo ra một miếng mỡ béo, để bọn hải tặc đi cướp. Hải quân nhân cơ hội vào tân thế giới với quy mô lớn, đứng vững chân ở đó. Tứ hải, đại hải chính trước sau, đều là các điểm quân đóng của hải quân. Chỉ cần hải quân có thể vào tân thế giới, đồng thời nắm quyền khống chế, sẽ có cơ hội ngăn chặn đại hải tặc từ nguồn gốc. Có thể bắt đầu rồi. Tôi hiểu liên lạc bố Uông. Từ lâu đã chờ đợi, Cuối cùng bố bộ Uông cũng đã tới gần Ace Oanh. Tiếng nổ vang rền từ khu vực đài xử phạt truyền đến, chính là sóng chấn động mà Sengoku phát ra, có thể là Ace đã biến mất khỏi khu vực xung quanh đài xử phạt. Vừa rồi, tên tiểu nhân này, sau khi bị Sengoku dùng chùy đánh, suýt chết, nhân lúc nguy hiểm, bố bố Uông đã tranh thủ cơ hội tiếp cận hắn, dùng lang tộc truyền ra bảo, để giúp hắn trốn thoát. Trên chiến trường, bố bố Uông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu trong cổ áo lập tức biến mất,